Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, tu nhi nhi tử. Hoàng đế cùng Dạ Lan Thịnh đều bị hắn đột nhiên xuất hiện động tác cho kinh động. Cùng nhau quay đầu nhìn xem hắn. Luôn luôn ổn trọng Miêu Thiên Thu, tại sao có thể có thất thố như vậy bộ dáng? Vẫn là Nam Nam phản ứng nhanh. Bỗng nhiên một thanh sông đi lên, dắt lấy tay hắn liền hướng bên trong chạy. Ấy, Miêu Thiên Thu lảo đảo một cái. Không lâu sau, liền bị hắn nắm lấy chạy tới nội thất. Lưu lại đưa mắt nhìn nhau tổ tôn hai cái. Hoàng đế con ngươi hơi híp, nghi hoặc nhìn chằm chằm cái kia một lớn một nhỏ thân ảnh. Miêu Thiên Thu bị hắn kéo đến bên trong mới bỗng nhiên kinh quá thần lai. Nghĩ đến vừa rồi ở trước mặt hoàng thượng thất thố, tranh thủ thời gian dừng bước. Ai nha, tiểu tổ tông, không thể lại tiến vào trong trại. Nô tài muốn đi hướng hoàng thượng xin tội, thỉnh tội. Nam Nam túm hắn hai lần, phát hiện kéo không động, chỉ được dừng lại, trừng mắt nhìn một mặt mê hoặc, suy nghĩ một hồi lâu mới nói. Ai nha, cái này thỉnh tội không trọng yếu. Trọng yếu là, người không thể đem thân phận ta nói ra. Vì cái gì? Đó là cái này tiểu thế tử hoàng gia gia. Nếu là hoàng thượng biết rõ hắn một mực tâm tâm niệm niệm tu vương gia nhi tử ngay ở trước mặt, tất nhiên sẽ hết sức cao hứng. Nam Nam trừng mắt liếc hắn một cái. Người thật đồ đần, ba ba nói. Ta chỉ có thể ở trong nhà gọi hắn ba ba. Không thể để cho người bên ngoài biết rõ hắn là cha ta cha. Ba ba lời luôn luôn rất có đạo lý. Nếu không ba ba sẽ bị mụ mụ mắng. Ta là ba ba nhi tử, không thể hại ba ba. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cái gì ba ba dài ba ba ngắn? Miêu Thiên Thu bị hắn quấn được choáng đầu. Bất quá hắn ngược lại là bao nhiêu có thể nghe rõ một chút. Hắn ý tứ là không thể đem hắn và tu vương ra quan hệ nói ra sao? Nói như vậy, hoàng thượng cũng thịnh thế tử đều còn không biết thân phận của hắn. Nghĩ chỉ chốc lát, Miêu Thiên Thu cũng chỉ có thể tạm thời dựa vào hắn. Bất quá hắn vừa rồi cử động như vậy, hoàng thượng nhất định là sẽ hoài nghi. Hắn coi như hiện tại không nói, chờ ra cái cửa này, cũng là nhất định muốn nói. Hai người lại ở bên trong nói nửa một hồi, mới một trước một sau đi ra, nhìn thấy trên mặt bàn cũng đã bày đầy ngự thiện. Nam Nam con mắt nháy mắt sáng lên, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, leo lên ghế liền bắt đầu động thủ ăn cái gì. Miêu Thiên Thu có chút nơm nớp lo sợ đi ra, sau đó quỳ ở trước mặt hoàng đế. Hoàng thượng thứ tội, nô tài nhất thời tinh thần phảng phất, đã quấy rầy hoàng thượng. Đứng lên đi. Hoàng đế hơi hơi nhíu mày, nhìn hắn một cái, vừa quay đầu nhìn Nam Nam một cái, không nói chuyện, tâm tư lại là bách chuyển thiên hồi. Dạ Lan Thịnh có chút lo lắng nhìn xem Nam Nam, thực tại bất minh trắng hắn vừa mới sao lại muốn đem Miêu công công kéo đến bên trong đi. Thế nhưng là bây giờ hoàng gia gia ở chỗ này, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng cúi đầu xuống. Ăn cái gì? Hoàng đế ăn một chút liền đem đũa buông xuống. Hỏi một cái Miêu Thiên Thu giờ gì? Liền nói mình còn có sự tình. Đi trước, chỉ là vừa đi ra Dạ Lan Thịnh tiểu viện, sắc mặt hắn liền trầm xuống. Miêu Thiên Thu hầu hạ hoàng đế nhiều năm, nơi nào sẽ không minh bạch hắn ý tứ. Ngay tại chỗ liền quỳ xuống. Hoàng thượng thứ tội, nô tài nói ra suy nghĩ của mình. Ân, nói đi. Hoàng đế liếc hắn một cái, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cũng không tặng cho hắn lên. Miêu Thiên Thu biết rõ bản thân ở trước mặt hoàng đế tự tiện cùng Nam Nam nói thì thầm, khiến hoàng thượng rất bất mãn. Đây là hạ hoàng thượng mặt mũi. Nếu không phải hoàng thượng trong lòng còn nghi vấn, chỉ sợ bản thân lúc ấy cử động liền đầy đủ bị kéo ra ngoài chém. Chỉ là, hắn cũng là bị bất đắc dĩ a. Hoàng thượng, nô tài biết được Nam Nam thân phận, trẫm đã nhìn ra. Miêu Thiên Thu mấp máy môi, tả hữu cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai lần, mới giảm thấp thanh âm nói. Nô tài ở tu vương phủ thấy qua hài tử kia. Hoàng đế giật mình, đột nhiên hiểu được hắn là có ý gì. Lúc này để hắn lên đáp lời. Ý ngươi là, hài tử kia liền là Tu Nhi. Miêu Thiên Thu xích lại gần hoàng đế bên tai. Thanh âm càng thêm nhẹ. Nô tài xác thực nghe được hài tử kia gọi Tu Vương ra ba ba. Nam Nam còn nói cho nô tài. Hắn tiến cung sự tình Tu Vương ra trước đó cũng không biết. Hắn là lặng lẽ đi theo Bình Thế Tử tiến cung. Chính là vì muốn ăn trong cung ngự thiện. Thế nhưng là Bình Thế Tử bị Hoàng thượng triệu kiến. Hắn chỉ có một người chạy. Cuối cùng đi tới Thịnh Thế Tử tiểu viện. Hoàng đế vừa mới âm u tâm tư nháy mắt quét sạch sành xanh. Khóe miệng Độ Cung dần dần phóng đại. Thấp thấp nở nụ cười. Tốt, tốt. Trách không được Tu Nhi hôm nay lại đột nhiên tiến cung. Thì ra là thế. Ha ha, thì ra là thế. Không hổ là Tu Nhi nhi tử. Có đảm sắc, đủ nhạy bén. Còn làm người khác ưa thích. Đi, Thiên Thu. Về đi xem một chút hài tử kia. Miêu Thiên Thu khẽ giật mình. Mới vừa muốn ngăn cản. Đi hai bước hoàng đế nhưng lại bỗng nhiên dừng thân. Cau mày nói. Thôi được rồi. Tu Nhi hôm nay tiến cung. Ngay cả hài tử kia sự tình đều không đề cập qua. Nghĩ đến thì không muốn khiến người khác biết rõ hắn tồn tại. Trong cung này loạn thất bát tao sự tình quá nhiều. Hài tử kia một người ở lại đây. Muốn là bị người ta phát hiện thân phận. Nói không chừng còn sẽ nhiều chút nguy hiểm. Miêu Thiên Thu thở dài một hơi. Yên lặng nhẹ gật đầu. Thiên Thu, phái thêm mấy người đến bên này hầu hạ hai đứa bé kia. Đem cái viện này cũng một lần nữa tu sửa một lần. Còn có, nếu là người ngoài hỏi Nam Nam thân phận, liền nói là chậm đưa cho Lan Thịnh Thư Đồng. Sau này bọn họ đồ ăn đều muốn tốt nhất. Hài tử kia như vậy ưa thích trong cung ngự thiện. Để ngự thiện phòng dùng nhiều tốn chút tâm tư. Còn có, cái kia hiểm nghi khá lớn Kha Công Công. Người nhìn kỹ điểm, cũng không cần hắn tiếp tục ở nơi này hầu hạ. Còn có, để Tề Lâm phái thêm mấy cái ám vệ ở trong bóng tối bảo vệ bọn hắn. Miêu Thiên Thu biểu lộ chút, nghiêm túc gật đầu, nô tài hiểu rõ, hoàng thượng ý tứ, tất cả hầu hạ hai cái tiểu thế tử người, đều muốn là hoàng thượng tâm phúc, thịnh thế tử cuối cùng là khổ tận cam lai, ngay cả trời cũng giúp đỡ hắn, để Nam Nam đánh bậy đánh bạ, thế mà cùng hắn trở thành hảo bằng hữu. Hoàng đế tâm tình vui vẻ, nhìn đến cái nhà này, hắn về sau sẽ thường thường đến, tiểu gia hỏa kia. Thật đúng là có thú. Hát xì, hồn nhiên không biết mình đã bị nhớ thương lên Nam Nam. Ngay tại chỗ không nhịn được hát hơi một cái. Trong miệng đồ vật hơn phân nửa đều bị hắn phun tới lên rồi. Dạ Lan Thịnh tranh thủ thời gian bưng một chén nước cho hắn. Ngươi không sao chứ? Nam Nam lắc lắc đầu. Hít mũi một cái có chút khó chịu nói ra. Nhất định là có người ở mắng ta. Ta đoán chừng là mẫu thân của ta. Nhất định là hắn không về nhà. Mụ mụ trong lòng mắng hắn một ngày. Mới có thể công lực nơi này cường đại. Để hắn liền ngốc trong cung đều muốn đánh lớn như vậy hát xì. Dạ Lan Thịnh nở nụ cười. Nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Hắn hiện tại rất hiếu kỳ Nam Nam mụ mụ rốt cuộc là người nào. Liền là đáng tiếc. Đồ ăn đều lãng phí. Nam Nam thở dài một hơi. Quay đầu nhìn về phía bị hắn phun đến trên mặt đất đi lớn đùi gà. Lập tức sững sờ. A, cái kia lớn đùi gà làm sao sẽ động. Nam Nam dùng sức dụi dụi con mắt. Định thần nhìn lại. Vẫn sẽ động. Hắn lại nặn một cái con mắt. Lại nhìn. Vẫn sẽ động. Lại vò. Lại nhìn. Còn động đậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.